duyên phận đã đưa ta đến bên nhau. Chương 74, Hòa, góc truyện audio.com. Đột nhiên anh nắm lấy tay cô, làm cô giật bắn mình. Xong rồi anh quay qua ngủ tiếp, tay vẫn không buông tay cô. Thế nào cũng có bữa đứng tim mất, cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra. Vừa định đứng dậy đi lên trên phòng thì bị anh nắm lấy tay kéo mạnh xuống. Ngã luôn vào bên trong, nằm trong lòng anh, hơi thở của anh phả vào trong cổ làm cô ngứa ngáy. Lại còn đỏ mặt, cái tên yêu nghiệt này. Nằm trong lòng anh, cô không dám nhúc nhích, sợ làm anh thức giấc. Thế rồi cô cũng ngủ luôn từ lúc nào không biết. Sáng sớm Vũ Duyệt xoay mình một cái, mới nhận ra Lãnh Hàn cũng chưa dậy. Vừa dứt suy nghĩ thì anh mở mắt ra nhìn cô. Sao em lại ở đây? Tối qua không ngủ trên phòng sao? Nhắc lại là bực, Vũ Duyệt khẽ đánh vào ngực anh. Còn không phải em đi ngang bị anh kéo xuống sao? Thật là chỉ đi ngang. Anh biết lớp chăn trên người mình dày thêm, nên cũng có thể suy đoán được ít nhiều. Thật mà, em nói dối, là em xuống đắp thêm chăn cho anh. Nói rồi anh rúc đầu vào hõm cô của cô. Còn cô thì đẩy anh ra, tránh xa em ra, em còn chưa hết giận anh đó. Càng đẩy thì anh càng ghì cứng cô lại, mà đương nhiên với sức cô thì sao có chuyện làm lại được anh. Anh xin lỗi, anh biết chuyện đó rồi, nhưng vốn không dám nói cho em vì sợ em lo. Chuyện này Vũ Duyệt có thể hiểu chứ, nhưng thực sự tự nhiên anh làm như thế, khiến cô cũng rất buồn. Em lo cho gì ấy thực ra cũng là trách nhiệm của em mà. Dì ấy lo cho em nhiều như thế, làm sao em không lo được, hai người cũng xem như là làm hòa rồi. Hôm nay trường em cho nghỉ, em đến công ty anh chơi được không? Nghe Vũ Duyệt nói, Lãnh Hàn suýt sặc cơm tròn miệng, à công ty của anh mấy hôm nay vệ sinh không được ổn lắm. Nên là để hôm khác nhé, thật sự là vệ sinh không được ổn sao? Tiếp thế, Vũ Duyệt giả bộ tin đến mức Lãnh Hàn cũng tin theo. Vậy em rủ Tiểu Khiết tới nhà chơi nha. Được, dù sao thì nếu An Khiết có đến đây chơi thì khả năng cao Lãnh Thần sẽ có thể giành. Như thế đến công ty giúp anh cũng được. Sau khi anh rời đi, Vũ Duyệt không hẹn An Khiết như lời mình nói lúc nãy với Lãnh Hàn mà lấy điện thoại ra gọi cho Vũ Kha. Anh hai, anh rảnh không? Em có vài chuyện cần nói với anh. Được, em nói đi, cái tên ngốc nhà anh. Anh nghĩ gì mà dì Lâm bị bệnh như thế mà không nói cho em? Anh nghĩ em sẽ vô lương tâm mà không lo cho dì ấy hay sao? Anh có biết lúc em vô tình biết được tin đó thì em nghĩ gì không? Vũ Duyệt xả cơn giận vào điện thoại cho người ở đầu dây bên kia nghe. Cứ như là bắn ráp vậy. Cô nói xong, thở hồng hộc, tức đến muốn khóc. Anh biết em không vô lương tâm, chỉ là muốn thấy vẻ mặt tươi vui hàng ngày đó của em thôi. Nhưng mà, dì ấy thực sự, không thể cứu được sao? Vũ Duyệt ngập ngừng hỏi. Giọng điệu cũng hoàn toàn thay đổi so với lúc nãy mắng anh. Có lẽ, là vậy, Vũ Duyệt siết chặt tay mình. Biết là không phải lỗi của ai cả. Chỉ là số phận đã sắp đặt một cách trớ trêu thôi. Nhưng Vũ Duyệt lại cảm thấy dằn vặt. Vì đã không thấy những biểu hiện trước đó của dì, cũng không khuyên dì đi khám định kỳ. Em, còn một chuyện nữa muốn nhờ anh. Em nói đi, có thể thay mặt em giúp Lục Thị được không? Vũ Kha sau khi nói chuyện với Vũ Duyệt, cúp điện thoại rồi gọi cho Kha Hinh. Tình hình của Lục Thị thế nào rồi? Vẫn như thế ạ, tôi thấy mấy nhân viên còn lại làm việc cật lực lắm. Cũng tội họ thật, cách chương.